Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 393, chương 406, quá nhiều người. Ngạch, bố trí nơi này, cần phí rất nhiều công phu sao? Nạp Lan Tĩnh lấy tay xoa trán, bất đắc dĩ nói rằng, không có nhường ngươi đến xử lý hôn lễ thực sự là một cái lựa chọn chính xác. Ngươi biết hôn lễ của chúng ta sẽ đến bao nhiêu người sao? Bao nhiêu người? 2-3 ngàn người nên gần đủ rồi đi. 2-3 ngàn. Ngươi là đang xem thường chính ngươi. Vẫn là xem thường ta Nạp Lan Tĩnh. Vẫn là xem thường ta Nạp Lan Tập Đoàn. Ta hỏi ngươi, cùng Nạp Lan Tập Đoàn từng có hợp tác gia tộc cùng công ty có muốn tới hay không? Cẩu Khải Lai gật gật đầu. Đây nhất định muốn tới nha. Coi như không nói hai chúng ta cái thân phận, bằng vào Nạp Lan Tập Đoàn bọn họ bao nhiêu cũng phải đến phủng cái trang. Cùng Nạp Lan Tập Đoàn, hợp tác quá xí nghiệp, công ty gia tộc, sao vậy nói cũng có 200-300 cái, một cái công ty cao tầng có 6-7 người không quá đáng đi. Này 6-7 cái cao tầng mang tới người nhà của hắn đến đây. Nhân số đạt đến 30 không quá đáng chứ. Xác thực không quá đáng. Lão bà hắn, con trai của hắn, coi như tiêu chuẩn ba thanh nhà cũng có sắp tới 20. Những người này khẳng định sinh cũng nhiều. Chỉ là những người này thì có sắp tới hơn 1000. Cái kia còn có chúng ta hai nhà thân thích đây. Chính là nghèo ở phố xá sầm uất không người hỏi. Giàu nơi núi thảm lắm người thăm. Lấy hai chúng ta thân phận bây giờ. Ngươi cảm thấy đến những người tám gậy tre đều đánh không được thân thích sẽ đến không? Hai nhà chúng ta thân thích gộp lại, trở lại mấy trăm không thành vấn đề chứ. Nói tới chỗ này, Cẩu Khải Lai cái trán đã nằm dày đặc mồ hôi lạnh. Chỉ là những người này liền đạt đến 2000 khoảng chừng. Trái phải, cái kia còn có người khác đây. Hoa Hạ những nhân viên khoa nghiên kia chiếm được đi. Hoa Hạ cao tầng chiếm được đi. Liền coi như bọn họ có chuyện phải xử lý không thoát thân được. Cái kia người nhà của bọn họ chung quy phải đến đây đi. Nhiều nhất cũng chính là nam nhân không đến. Vợ hắn cùng con trai của hắn nữ nhất định phải đến. Hoa Hạ cao tầng có bao nhiêu? Coi như hắn 800 cái không quá đáng đi. Này 800 người, liền đại diện cho 800 cái gia đình. Khá lắm, lần này lại là hơn 2000 sắp tới 3000 người. Ngoại trừ những này Hoa Hạ cao tầng, còn có Hoa Hạ một ít nhân viên nghiên cứu khoa học. Những người này cũng là mang nhà mang người nha. Bọn họ tuy rằng cùng Cẩu Khải Lai chưa quen thuộc, thế nhưng không trở ngại nghe nói qua danh hiệu của hắn nha. Lại nói, người ta nâng quà tặng đến đây, người lẽ nào không cho người ta đến? Ngoại trừ những người này, còn muốn thêm vào ngày hôm nay toàn cầu hội nghị những người lãnh đạo kia. Coi như có một nửa không đến. Trước đó tới tham gia hôn lễ quốc gia cũng có hơn 80 cái. Đặc biệt những quốc gia kia tiểu nhưng là phi thường có tiền quốc gia. Đó là nhất định sẽ đến. Bởi vì thời đại biến đổi lớn. Bọn họ bản thân liền ăn bữa nay lo bữa mai. Đương nhiên phải dùng hết khả năng ôm bắp đùi. Đặc biệt những người đào dầu mỏ. Đó là cự có thể sinh. Tùy tiện lấy ra một cái đến chính là vương tử. Những này người có thân phận đến đây, sao vậy cũng phải mang chút vệ sĩ đi. Phỏng đoán cẩn thận có 80 quốc gia gặp đến đây chúc mừng. Một cái quốc gia có 30 người đội ngũ, này đã là rất thiếu. Khá lắm, này lại là sắp tới hơn 3000. Này thô thô tính ra, quang khách mời thì có 1 vạn khoảng cách, còn chưa thêm vào những người ăn dưa quần chúng. Cẩu Khải Lai chuẩn bị chính là thế kỷ hôn lễ. Địa điểm là mặt hướng toàn cầu. Ý tứ chính là nói ai cũng biết. Ai cũng có thể đến. Vậy đây là lên liền không được hiểu rõ nha. Ha ha ha. Tĩnh Tĩnh. Chúng ta lần này hôn lễ đến khách mời thật giống cũng điểm nhiều nha. Ta phỏng chừng sao vậy cũng đến 15,000 đi. 15,000. Ta đánh giá thấp nhất kế muốn tới 2 vạn. Này còn chỉ là khách mời. Không tính nhân viên phục vụ, này hơn 2 vạn người đến đây, khẳng định là sao sao thông công cụ, bọn họ không thể bước đi đến, hơn 1 vạn chiếc xe. Ta đến tìm một cái to lớn bãi đậu xe đi. Hơn nữa còn muốn giao thông tiện lợi. Hơn nữa này hơn 1 vạn người. Ngươi biết ta muốn chuẩn bị bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn cùng nhân viên sao? Cẩu Khải lai lỏng ra cổ áo. Hắn hiện tại cảm giác cả người khô nóng. Bởi vì khung cảnh này thật giống có chút lớn. Cái kia Tĩnh Tĩnh, chúng ta hôn lễ thực đơn ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng. Gạo cơm phối thịt heo đôn cải trắng. Cẩu Khải lai xích ma. Không phải, Tĩnh Tĩnh ngươi đừng nghịch. Như thế đại phô trương ngươi liền thịt heo đôn cải trắng. Này nói ra quá mất mặt. Mất mặt. Nạp Lan Tĩnh lôi kéo Cẩu Khải lai lỗ tai quát con mẹ nó ngươi nếu như không xuất hiện nữa. Ta đều muốn cho bọn họ một bàn phối một cái đĩa hạt lạc liền đem bọn họ đưa đi. Tổng số người đạt đến 3 vạn khoảng cách. Coi như một người chỉ uống 1 bình nước khoáng. Cái kia ta con mẹ nó cũng phải chuẩn bị 15 tấn nước khoáng. Coi như là đơn giản nhất thịt heo đôn. Cải trắng. Mỗi người chuẩn bị 2 cân không quá đáng chứ. Chỉ ăn thịt heo đôn cải trắng. Ngươi biết ta đến chuẩn bị bao nhiêu thịt heo bao nhiêu cải trắng sao? Nếu như không ăn thịt heo đôn cải trắng. Ăn người nghĩ tới những người cái gì tôm hùm. Cá muối. Trứng cá muối. Ta đi chỗ nào chuẩn bị cho ngươi như vậy cao bao nhiêu cấp nguyên liệu nấu ăn. Cẩu Khải lai run rẩy địa móc ra một nén hương thiêu đốt. Món đồ này thật giống quả thật có chút khuếch đại nha. Càng đòi mạng chính là. Hiện tại chính mình Cẩu Khải lai. Một con sầu riêng. Long Vương xử 3 cái thân phận vẫn không có trùng hợp. Nếu như trùng hợp lời nói. Địa vị của chính mình gặp càng cao hơn. Vậy thì là nói đến người e sợ còn phải tăng gấp bội. Chuyện này không nên hốt hoảng. Ta đi tìm hệ thống thương lượng một chút. Bằng nhân lực thật giống rất phiền phức. Nhìn Cẩu Khải lai chột dạ dáng vẻ. Nạp Lan Tĩnh cười đắc ý. Khoảng thời gian này đều là chính mình một người đang bận. Kết hôn loại đại sự này hắn liền hỏi cũng không hỏi một hồi. Là thời điểm dọa một cái hắn. Hệ thống, cứu mạng. Đã sớm cho ngươi tính tới. Phương diện này sự tình ta vẫn có kinh nghiệm. Trước đây có chút ký chủ công thành danh toại sau khi cũng phải kết hôn. Tình cảnh đó cũng là đại có phải hay không? Người này vẫn tính tiểu nhân. Chỉ là trên trái đất người tới tham gia. Có chút ký chủ liền trong vũ trụ hắn chủng tộc đều mời. Đó là một cái tinh cầu bãi tiệc rượu. Tình cảnh đó mới gọi hù dọa. Cẩu Khải lai, ngươi nói như vậy. Ta cảm thấy đến cách cục thật giống hơi nhỏ nha. Hệ thống đem một loạt danh sách phân phát Cẩu Khải lai. Cẩu Khải lai nỗi lòng lo lắng mới hơi thả xuống. Tĩnh Tĩnh, đầu bếp cùng nhân viên phục vụ toàn bộ xóa. Chúng ta đem tình cảnh lại làm lớn một chút. Nhìn Cẩu Khải lai mặt mày hớn hở dáng vẻ. Nạp Lan Tĩnh hơi nghi hoặc một chút. Hệ thống đều chuẩn bị cho ngươi được rồi. Đó là đương nhiên, hệ thống chuẩn bị cho ta 10 vạn người phần. Ta muốn sớm dự hâm lại. Mới đến 2, 3 vạn người. Không xứng với thân phận của ta. Nạp Lan Tĩnh bĩu môi. Người đã sớm nên như thế làm. Người sớm như thế nói ta liền không cần như thế bận bịu. Được rồi, đều là ta sai. Hai chúng ta trước tiên bố trí sân bãi đi. Nạp Lan Tĩnh cùng Cẩu Khải lai bay về phía trên không. Hai người lấy khí ngự kiếm. Tại đây to lớn trên đất trống vẽ ra một khối lại một khối khu vực. Khu vực họa thật sau khi. Hệ thống ra tay. Hệ thống biểu hiện gieo rắc dưới tảng lớn hạt giống. Những này hạt giống rơi xuống đất sau khi. Lập tức trưởng thành một mảnh trong suốt bích lục mặt cỏ. Những này mặt cỏ trung gian còn dài ra một gốc cây lại một cây nhỏ miêu. Những mầm cây nhỏ này sinh trưởng sau khi bắt đầu xoay quanh. Cuối cùng lại ngưng tụ thành một cái bàn. Hơn nữa còn có đồng bộ ghế. Một bàn 8 người. Bàn cùng bàn khoảng thời gian phi thường chỉnh tề. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.